Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2554. Góc truyện audio.com, cô thở dài một hơi, nhưng là không dám thư giãn, tranh thủ thời gian nện bước tiểu chân ngắn trốn đi. Chỉ là lui tới vài đôi chân như vậy, Trầm Mộc Bạch tâm kém chút nhảy ra. Cô đành phải bám tại bên cạnh trong góc cửa nhà hàng. Thật muốn ăn, Trầm Mộc Bạch nhìn trong nhà ăn, đám người ăn mấy thứ linh tinh, rất là ủy khuất khóc lên, tổng tài đại nhân ta về sau lại cũng không đùa giỡn ngươi. Ngay tại thời điểm cô rất là bi thương sống không còn gì luyến tiếc thấy được một cái gương mặt có chút quen thuộc. Trầm Mộc Bạch con mắt cọ phát sáng lên, cô gần đây thế nào? Nữ nhân đối diện cười hỏi, vừa cùng bạn trai mình gửi tin nhắn. Đừng nói nữa, Hứa Đa Mỹ tức giận liếc mắt công ty tốt thì tốt nhưng là gần đây đường tổng chúng ta như bị ai? Phụ một dạng kỳ kỳ quái quái, đường tổng các cô, đường tổng các vô không phải rất đẹp trai sao? Nữ nhân có chút hoa si đứng lên, lần trước tôi tại trên tạp chí nhìn thấy hắn, trời ạ cái nhan chị kia trực tiếp xuất đạo cũng không có vấn đề gì. Dáng dấp tốt thì tốt. Hứa Đa Mỹ nói, nhưng là đường tổng chúng ta giống như có đam mê luyến vật. Hứa Đa Mỹ tại lúc nói những lời này, hạ giọng nói. Nói thế nào, nữ nhân hứng thú, Hứa Đa Mỹ nói, đường tổng thường xuyên mang mèo AKA cái gì tới công ty đi làm còn không cho người khác đụng. Có đôi khi sẽ còn cả ngày tâm tình không tốt, buổi sáng hôm nay cô đoán hắn một tới công ty làm cái gì tới. Nữ nhân hỏi, cô cũng đừng thừa nước đục thả câu cho tôi, nói thẳng. Hứa Đa Mỹ giận dữ nói, đem toàn bộ công ty làm cho gà chó bất an, giống như đang tìm cái đồ vật gì. Cái này vẫn chưa xong, lúc đầu hôm nay muốn đi ra ngoài nói một cái hạng mục, hắn trực tiếp đẩy, đây chính là hơn mấy triệu đâu. Đam mê luyến vật liền đam mê luyến vật dù sao cũng so bao nuôi tiểu minh tinh tình cái gì tốt hơn. Nữ nhân cười một tiếng, tô có thể nghe nói đường tổng còn chưa từng có cái nữ nhân nào qua cô có thể phải thật tốt bắt chuẩn cơ hội cái vị trí tổng tài phu nhân này nhưng chính là của cô. Cũng đừng chịu không được cái giày vò này. Hứa Đa Mỹ nói, tôi cũng không muốn sau khi kết hôn, hắn thứ gì tôi đều đụng không được. Lại nói, đường tổng có thể coi trọng tôi sao? Tôi ngược lại thật ra cảm thấy ngày đó Lý Đặc Trợ không sai, vừa đáng yêu ngây ngô, để cho người ta khống chế không được ăn một miếng mới tốt. Nữ nhân nói, tất nhiên coi trọng vậy liền xuất thủ, đừng chờ muộn liền không còn. Kịp rồi, Hứa Đa Mỹ lắc đầu cô không hiểu, chỉ có ngày đó Lý Đặc Trợ mới là tôi muốn động tâm người. Trầm Mộc Bạch thật vất vả chuồn vào nhà hàng, cô tìm đúng vị trí, liền từ dưới mặt bàn bỏ qua cẩn thận từng ly từng tí. Thật vất vả leo đến địa điểm mục tiêu, liền nghe được hai người nói, thời gian cũng không còn nhiều lắm, chúng ta cần phải đi, phục vụ viên tính tiền. Trầm Mộc Bạch lập tức liền gấp gáp, cô bà chít chít một lần cho ngã sấp xuống, vội vàng bò lên. Tranh thủ thời gian leo đến trên chân nữ nhân, thứ gì, Hứa Đa Mỹ nhíu nhíu mày, liền vội vàng cúi đầu. Nhưng là cái gì cũng không có. Trầm Mộc Bạch đang dùng tay nhỏ níu lấy váy dài đối phương, may mắn kịp thời, bằng không thì liền bị phát hiện. Hứa Đa Mỹ đứng lên, mảy may không chú ý tới mình trên người nhiều rơi ra cái gì. Bữa ăn này, sảnh liền ở gần công ty, Hứa Đa Mỹ vào cửa sau, liền đi thang máy lên. Trong thang máy còn có mấy cái đồng sự, nhìn thấy Hứa Đa Mỹ lên tiếng chào. Đa Mỹ, cô cái quần này thật xinh đẹp a, ở nơi nào mua? Có cái nữ đồng sự hỏi. Hứa Đa Mỹ cười cười, đem địa phương nói ra, đẹp mắt đi tôi bỏ hết cả tiền vốn, hết mấy vạn đâu. Cách chương,